Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, đại điển khai mạc. Lăng Trần, Dịch Thủy Nghiễn giống như cười mà không phải cười nói. Người ta sáng sớm chủ động chạy đi tìm Lăng Trần, lại đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Hàn Du, thân là nam nhân, ngươi hẳn là rõ ràng điều này có ý vị gì. Không, không có khả năng. Hàn Du nghĩ đến Trúc Tiểu Trúc lời mới vừa nói. Giải thích nói, nàng nói với ta, nàng chỉ là đi đám bằng hữu xem bệnh. Cái nào nữ nhân không có một hai cái khác phái bằng hữu? Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Người muốn nghĩ như vậy lời nói, vậy ta cũng không có cách nào. Bất quá, không chỉ là buổi sáng hôm nay, tối hôm qua Trúc Tiểu Thư cũng đi Lăng Trần gian phòng. Hơn nữa còn ngây người một đoạn thời gian rất dài. Hàn Du, cô nam quả nữ chung sống một phòng, người cảm thấy sẽ chỉ là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Tối hôm qua, Hàn Du lông mày nhíu lại. Tối hôm qua hắn vừa cùng Trúc Tiểu Trúc nhận biết. Khó nói Trúc Tiểu Trúc ở gặp qua hắn về sau, lại chạy tới gặp nam nhân khác. Dịch Thủy Nghiễn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói. Hàn Du, người nhưng muốn coi chừng điểm. Theo ta được biết, cái kia Lăng Trần không đơn giản. Đối với nữ nhân rất có thủ đoạn. Ở Đông Hải Thị, hắn cùng rất nhiều nữ nhân đều có gặp nhau. Người Hàn Du đường đường đại nam nhân, nhưng khác thành nhặt ve chai. Im miệng, Hàn Du sắc mặt biến hóa. Quát lớn nói, không cho phép ngươi vũ nhục Tiểu Trúc. Nàng không phải người như vậy. Ta tin tưởng nàng, đến mức ngươi nói cái kia Lăng Trần. Chấm ngoặc kép, Hàn Du nhẹ hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, ta sẽ để cho hắn biết khó mà lui. Ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn làm gì đó là chuyện của ngươi, không quan hệ với ta. Ta còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp. Nói xong, Dịch Thủy Nghiễn cất bước từ Hàn Du bên người vượt qua. Đi vào cùng Trúc Tiểu Trúc liền nhau khách phòng. Nhìn thấy Dịch Thủy Nghiễn ở tại Trúc Tiểu Trúc sát vách, Hàn Du đối với Dịch Thủy Nghiễn lời nói lại tin tưởng mấy phần. Lăng Trần, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Dám cùng ta đoạt nữ nhân. Ngày kế tiếp, vạn chúng mong đợi thiên cơ đại điển rốt cục kéo ra màn che. Nếm qua bữa sáng, Lăng Trần ở Khâu Dũng đám người cùng đi, trực tiếp đi tới hào hoa to lớn tầng cao nhất yến hội sảnh. Yến hội sảnh mặt diện tích phi thường lớn, dù cho dung nạp 400-500 người đều không hiện chen chúc. Vì lần này thiên cơ đại điển, thiên cơ các đem cả tòa yến hội sảnh tiến hành cải tạo. Giống như cổ đại Roma sân thi đấu, chung quanh là một cái cự đại hình khuyên, chỗ ngồi hiện lên bậc thang trạng tầng tầng đi lên, trung ương nhất là một cái hình tứ phương đấu trường, có hơn 30 mét độ rộng. Hội trường bên trong, toàn bộ đều bày khắp thảm đỏ, đỉnh treo hơn 10 đính thủy tịnh lưu ly đèn, ánh đèn chói lọi, hơn 40 tên thiên cơ các thành viên người mặc thống nhất trang phục, cũng bên trong mà đứng. Thần thái cung kính, đem ra trận khách mời từng cái nghênh đến trên chỗ ngồi. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản chỗ ngồi, nó bên trong cũng bao hàm lớn văn chương. Giống võ lâm bên trong thế lực to lớn môn phái, chỗ ngồi đều rất cao. Sau đó y theo võ lâm bên trong thân phận và địa vị, cứ thế mà suy ra, thẳng đến sau cùng một bên trong, Lăng Trần thật bất ngờ. Hắn lại bị phân đến nhất hàng trước chỗ ngồi. Ngồi tại vị trí trước, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, nhiều hứng thú đánh giá chung quanh ra trận nhân viên. Nó bên trong không thiếu một số khuôn mặt quen thuộc, tỉ như đã từng giao thủ qua hổ bảng cao thủ Khâu Văn cùng Khâu Vũ huynh đệ. Thậm chí ngay cả Giang Gia Giang Hàn Lâm đều tới. Chỉ là bọn hắn không có Lăng Trần số may như vậy, phân đến nhất hàng trước chỗ ngồi, mà là ngồi ở thứ ba bên trong. Đơn thuần hổ bảng bài danh, Lăng Trần không có Giang Hàn Lâm cao. Bởi vậy có thể thấy được, hắn có thể hưởng thụ được cái này loại đãi ngộ đặc biệt. May mắn mà có bát đại quái nhân danh hào. Thông qua điểm này, Lăng Trần càng thêm trực diện hiểu rõ đến bát đại quái nhân ở võ lâm bên trong địa vị. Vậy mà có thể cùng thế lực này to lớn môn phái không phân cao thấp. Khi Lăng Trần lưu ý đến Giang Hàn Lâm thời điểm, cái sau cũng chú ý tới hắn. Bất quá, so sánh Lăng Trần tỉnh táo, Giang Hàn Lâm mắt bên trong lại lộ ra một tia lạnh lẽo hàn ý cùng oán hận. Lúc trước Lăng Trần đi Giang gia nghĩ cách cứu Việt Nam Vinh Nguyễn Thanh. Vì cho hả giận một quyền đem Giang Hàn Lâm con trai Giang Hàn đánh ngã xuống đất. Làm cho đối phương biến thành nửa chết nửa sống người thực vật. Cái này loại thù không đội trời chung. Giang Hàn Lâm sao lại tùy tiện bỏ qua. Cảm nhận được sau lưng lạnh lùng ánh mắt. Lăng Trần hồn nhiên không có để ở trong lòng. Giờ phút này, sự chú ý của hắn đã bị ra trận Dịch Thủy Nghiễn hấp dẫn lấy. Dịch Thủy Nghiễn còn là đuổi kịp lần gặp gỡ lúc đồng dạng. Không có chút nào biến hóa. Cầm trong tay một thanh cương đao. Ngang trước ưỡn ngực, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, ở bên cạnh hắn, đi theo một cái tư sắc xuất chúng nữ nhân, chính là sư muội của hắn Tần Vũ. Trừ bọn họ hai người, Lăng Trần còn chứng kiến Đương Dương phái Lưu Vân Tùng, cùng một tên khác khí chất không tầm thường trung niên nam tử. Bốn người lúc tiến vào, Lưu Vân Tùng mang theo Dịch Thủy Nghiễn cùng Tần Vũ nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Đột hiện ra tên kia trung niên nam tử địa vị. Khâu lão, người kia là ai? Cái kia đúng vậy Chu Tấn. Đương Dương phái trưởng môn. Một bên Khâu Dũng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Thanh Dương phái trưởng môn Khúc Nguyên mang theo môn hạ đệ tử cùng Khúc Tiến Hiền đi vào hội trường. Đợi cho hai đại phái nhập tọa. Cơ hồ không hẹn mà cùng. Hai đại trưởng môn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bát đại quái nhân. Ánh mắt sắc bén, mang theo một tia âm hàn, cảm nhận được những người kia ánh mắt du tẩu trên người mình. Lăng Trần nhịn không được sờ lên cái mũi, chỉ coi không thấy được. 9 giờ sáng, rộng rãi hội trường đã ngồi đầy người, nhân viên đến đông đủ. Thiên Cơ đại điển chính thức bắt đầu, theo một trận vang dội tiếng chiêng, tiếng động lớn hội trường huyên náo dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trung ương trên lôi đài. Lúc này, một tên tuổi chừng hơn 60 tuổi lão nhân người mặc đường trang. Tinh thần phấn chấn đi lên lôi đài. Hướng phía mọi người đang ngồi người ôm quyền. Cười vui cởi mở nói. Tại hạ Chu Kỳ, lần này thụ Thiên Cơ các chủ ủy thác. May mắn trở thành lần này Thiên Cơ đại điển người chủ trì. Nếu có chiêu đãi không chu đáo địa phương. Còn mời các vị nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Lăng Trần nguyên lai tưởng rằng Thiên Cơ đại điển sẽ cử hành long trọng khai mạc nghi thức. Dù sao cũng là võ lâm bên trong một đại thịnh hội. Kết quả Chu Kỳ qua loa hai lời nói khách sáo. Liền trực tiếp tuyên bố đại điển bắt đầu. Các vị, nay năm quy củ cùng thường ngày. Hết thảy hai vòng. Một vòng là Thiên Cơ loạn đấu. Một vòng là Tân Tú tranh hùng. Thiên Cơ loạn đấu quy củ chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Chỉ cần có thể trên lôi đài kiên trì 5 trận bất bại. Liền có thể thu được phần thưởng phong phú. Vô luận là võ công tâm pháp vẫn là đan dược. Mặc cho người thắng trận lựa chọn. Nghe xong Chu Kỳ giới thiệu. Lăng Trần nhỏ giọng hỏi. Đại ca, cái kia đan dược là cái gì? Đan dược có rất nhiều chủng loại. Có chữa bệnh đan dược chữa thương. Cũng có tăng cường nội công đan dược. Hiệu quả đều rất không tệ. Lăng Trần chậc chậc nói. Ta vẫn cho là đan dược là tiểu thuyết võ hiệp bên trong hư cấu đi ra đồ vật. Không nghĩ tới loại vật này thật tồn tại. Đó là ngươi cô lậu quả văn. Đi ở Lăng Trần bên cạnh hạ. Nguyệt nói ra. Đan dược nhưng thật ra là cổ đại trung y tinh túy ngưng tụ. Nói trắng ra là. Nó đúng vậy một loại thuốc. Chỉ bất quá. Thiên Cơ các đan dược tương đối đặc thù, đặc biệt nhằm vào người tập võ. Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Cái kia thỉnh thoảng phục dụng một viên thuốc có thể tăng trưởng 10 năm công lực. Hạ Nguyệt lườm hắn một cái. Tức giận nói. Ta nhìn ngươi là tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều. Nào có công hiệu thần kỳ như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.